cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 736. Ta nhưng là một cái người chính trực. Anh tương đương, trên xe. Đường Quả Nhi tổ ở ghế sau bên trong góc. Chiếc xe này là lâm thời thuê, không có nhi đồng an toàn ghế tựa. Sở dĩ Tiểu Trư Trư nhất định phải ngồi chỗ ngồi phía sau, nhất định phải tổ ở trong góc, để Đường Chăn thời khắc trông giữ. Nếu như Đường Xương ở, lại là Đường Xương cầm lấy, cùng tạm giam phạm nhân giống như. Đừng khóc tương đương, Đường Chăn an ủi đáng thương Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư lấy tay ôm chân, cuộn thành một đoàn, từ lên xe bắt đầu liền không cao hứng. Nếu không là Đường Tam Kiếm đem nàng bắt lên xe, nàng khẳng định không dự định lên xe. Nàng còn muốn soi gương đây, nàng phim hoạt hình còn chưa xem xong đây. Chúng ta đến xem ca ca, ca ca điện ảnh 2. Đường Chăn tiếp tục an ủi, rên tương đương, Đường Quả Nhi díu dít thì thầm lỗ lỗ leng keng thùng thùng tung tóe. Chấm ngoặc kép, Đường Chăn, gạch dưới, này nói cái gì? Thực sự nghe không hiểu. Đường Đường ngươi không muốn đi nhìn ca ca điện ảnh sao? Tuy rằng nghe không hiểu Đường Quả Nhi ngoại tinh nói, thế nhưng Đường Chăn tiếp tục nói, ngày hôm nay là vui mừng sự, cũng không thể để tiểu muội muội toàn bộ hành trình vẻ mặt đưa đám. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tò mò xem xét nhìn Đường Chăn, động động miệng lưỡi, nhưng không nói được tiếng nào. Còn đang giận đây, Đường Chăn không ngừng cố gắng. Ca ca điện ảnh rất đẹp hay. Hơn nữa ca ca nói hắn viết cố sự này thời điểm ngươi cũng ở, trả lại hắn ra rất nhiều chú ý. Đây là thật sao? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ha, còn có chuyện như vậy? Làm người trong cuộc, Đường Quả Nhi biểu thị nàng làm sao không biết. Thật giả, nàng vỗ cái điện ảnh. Lúc nào đập, làm sao xưa nay không ai đối với nàng giảng qua. Nàng chỉ mình, kinh ngạc hỏi, ta, đúng, chính là ngươi. Ngươi cùng ca ca đồng thời viết tiểu thuyết đập thành điện ảnh rồi. Có cao hứng hay không nhỉ? Đường Quả Nhi nhịn một chút, nhịn không được, cười trộm. Hì hì hì tương đương tự yêu mình nói, ta thật sự có tài mà. Hì hì, những khác lời nói dối nàng còn có thể phân biệt một hồi. Chỉ có đối loại này ca ngợi nàng lời nói dối, nàng không có một chút nào phân rõ năng lực, cũng không muốn phân rõ, ai đến cũng không cự tuyệt. Trước tiên cao hứng một trận lại nói, cao hứng qua đi, vấn đề đến rồi, Luân gia ngày hôm nay muốn nói chuyện sao? Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói rằng, Luân gia đều không chuẩn bị đây, thật sốt sắng a tương đương xưng sao làm. Ngoặc kép, nghĩ tới thật nhiều a. Đường Chăn nghi hoặc mà hỏi, cái gì, ta điện ảnh 2, ta không muốn nói chuyện sao? Một trong nháy mắt, Đường Quả Nhi liền đem anh hùng đã biến thành nàng điện ảnh, trọng đại như vậy trường hợp. Lẽ nào không mời nàng giảng hai câu sao? Muốn xin mời, không phải vậy ai biết đây là nàng điện ảnh. Cái kia chẳng phải là vỗ cùng không đập một dạng. Vô vị, Đường Chăn, ngoặc kép, hẳn là không cần nói chuyện đi. Mọi người đều là đến xem, không phải đi nghe giảng nói. Đường Quả Nhi đều không có đồng ý ư tương đương, Đường Quả Nhi không cam tâm. Nói. Tuy rằng nàng căn bản không chuẩn bị, vừa nãy cũng nói rồi chính mình rất hồi hộp, có chút hoảng rồi tay chân, thế nhưng thật không cho nàng nói chuyện, nàng trái lại không cao hứng. Rốt cuộc căng thẳng là căng thẳng, nhưng càng kích động nha. Đường Chăn, đồng ý cái gì? Đường Chăn không phải Đường Xương, đối Tiểu Trư Trư tâm tư nắm chặt không cho phép. Nếu là Đường Xương ở, căn bản không cần hỏi nhiều như vậy vì sao? Tiểu Trư Trư một câu nói, thậm chí không nói lời nào. Một cái ánh mắt, một động tác liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Con lợn nhỏ này cùng Bạch Tinh Tinh rất giống. Mù quáng lạc quan, thêm tự yêu mình, thêm tự cho là đúng. Cả người là hí, đồng ý không nói chuyện a. Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi nghĩ nói chuyện hai. Đường Quả Nhi không còn cuộn thành một đoàn, nàng giãn ra, đến rồi một cái đại gia ngồi. Tâm tình biến hóa rất trực tiếp phản ứng ở động tác của nàng cùng tư thái trên. Vừa nãy anh chít chít chít phảng phất không phải nàng. Làm sao có khả năng là nàng à? Này rõ ràng là cái đại lão gia. Vừa nãy đó là tiểu oán phụ. Không thể là cùng một người. Đường chăn răm ba câu liền đem không cao hứng tiểu chư chư từ tâm tình trong hầm kéo ra ngoài. Bất quá chuyện phiền phức tiếp đến rồi. Nàng không chỉ có đem tiểu chư chư mang ra hố, còn dẫn nàng đến lưng chừng núi sườn, mắt thấy muốn lên đỉnh rồi. Đứng ở đỉnh núi tiểu chư chư cùng ở vào trong hầm tiểu chư chư đều là một cái phiền toái lớn. Đường chăn, cái kia Đường Quả Nhi nghĩ nói cái gì đây? Đường Quả Nhi con mắt quay tít, suy nghĩ một chút nói, cho mọi người hát cái ca đi. Ai nha, một lời không hợp liền hát, nhìn dáng dấp đối với mình cổ họng rất có tự tin. Đường chăn hỏi, hát cái gì ca đây? Đường Quả Nhi nghĩ đều không cần nghĩ, trực tiếp mở hát, ta đắc ý cười, hát hai câu sau. Không hát, nhìn đường chăn, hát xong rồi. Đường Quả Nhi cười khúc khích nói, không biết hát rồi tương đương tỷ tỷ dạy ta. Lập tức tư duy nhảy lên, không muốn tỷ tỷ dạy nàng hát, bởi vì nàng nghĩ tới rồi mấu chốt của sự tình. Tiểu chư chư dùng sức mà vỗ tay một cái. Ai nha, nghĩ đã dậy rồi. Vì sao Luân gia điện ảnh đánh xong rồi đều không ai nói cho Luân gia? Chuyện gì thế này? Bắt nạt tiểu hài chỉ không hiểu pháp luật sao? Tiểu chư chư gào to nói, ta muốn dùng pháp luật trừng phạt bọn họ. A, Đường chăn có chút theo không kịp tiểu chư chư tâm tư. Quá vượt lên rồi. Trước tiên trừng phạt tiểu xương, đều không nói cho Luân gia. Đường Quả Nhi thở phì phò nói rằng, thật giống muốn tới thật hay, làm chuyện xấu bình thường có cái đi đầu. Ở Đường Quả Nhi trong lòng, này dáng vóc chính là tiểu xương. Đường chăn nghe rõ ràng, đáng thương tiểu xương a. Không được, nhất định phải thế tiểu xương nói hai câu lời hay. Nhược nhược nói, hắn là ca ca hai. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé phình, đàng hoàng trịnh trọng nói, ca ca làm chuyện xấu cũng phải bị pháp luật trừng phạt nha. Ta nhưng là một cái chính trực chó con. Em, người tương đương ta nhưng là một cái người chính trực hai. Luân gia đại biểu chính nghĩa. Đường chăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này không chính là vừa nãy trong tivi. Uông uông đội. Lời kịch sao? Đường chăn nếu như nhớ không lầm lời nói, hẳn là con kia gọi mỗi ngày phi hành khuyển nói, tiểu xương làm chuyện xấu. Đường Quả Nhi muốn nói trước cho hân hân tỷ tỷ tới bắt hắn. Đường Quả Nhi vừa nghĩ vừa nói, hân hân tỷ tỷ chính là Đường Hân, nàng là trường cảnh sát học sinh, dự bị cảnh sát, bất quá nàng có thể đối phó đại ma vương sao? Đến đánh một cái dấu chấm hỏi, hân hân tỷ tỷ có thể hay không không bắt được tiểu xương a? Vậy thì lại gọi điện thoại gọi Kim Kim ca ca. Đường Quả Nhi cũng cảm thấy Đường Hân khả năng đấu, bất quá tiểu xương, sở dĩ nhất định phải lại gọi một cái, đầu tiên là nghĩ đến chơi vui hỏa hỏa, thế nhưng liền ngay cả tiểu hài tử đều biết, hỏa hỏa sức chiến đấu là cạn bã. Vào lúc này không thể cho hân hân tỷ tỷ thêm phiền. Muốn tìm cái lợi hại giúp đỡ mới được. Đã nghĩ đến Đường Kim. Đường Kim vậy thì thật sự có tài rồi. Kim Kim ca ca ra tay rồi. Mang cái trước bộ đội. Gánh súng đến. Có thể hay không nắm lấy tiểu xương nhỉ? Tỷ tỷ. Có thể tóm lại sao? Tương đương cái kia tiểu bảo bảo muốn ra tay rồi. Tương đương tiểu bảo bảo thật sợ hãi hay. Tiểu bảo bảo sợ chết đây. Tiểu xương lợi hại a tương đương. Đường Quả Nhi trong lòng đang do dự đến cùng có muốn hay không chính mình. Ra tay, uy phong là uy phong, nhưng cũng dễ dàng chết a. tiểu hài chỉ một cái không tốt liền chết trẻ rồi. Đường Chăn líu lưỡi, rốt cuộc biết Tiểu Sương vì sao luôn luôn nói tiểu muội muội là tiểu lạt muội. Nàng lại lần nữa nhược nhược nói, Tiểu Sương là ca ca hai, tỷ tỷ, ta cũng là muội muội a. Nghe Đường Quả Nhi khẩu khí, là sẽ không bởi vì ca ca muội muội quan hệ mà buông tha Tiểu Sương. Nàng tiếp tục thiết tưởng, bắt được Tiểu Sương, giao cho rõ ràng, rõ ràng muốn hỏi hắn nói, vì sao không nói cho Tiểu Đường Quả Nhi, có phải là thật lớn xấu? Hoàng Tương Ninh bỗng nhiên từ ghế phụ vị trên nói rằng, giao cho rõ ràng sau đây. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, giao cho Nhị Bạch, nhốt lại. Đường Tam Kiếm nói rằng, trình tự đúng là không có sai, một bộ, chỉ là tại sao phải nghĩ như vậy, ca ca ngươi không làm chuyện xấu, ngày hôm nay là có chuyện tốt, chúng ta nên vì hắn cao hứng mới đúng, không thể nghĩ như vậy, hắn phạm tội, này không được, nghĩ điểm tốt tương đương, Hoàng Tương Ninh cũng nói không thể nghĩ như vậy, ca ca là tốt tiểu tử. Sẽ không phạm tội, Đường Chăn đã sớm nghĩ nói như vậy, rất khẳng định nói Tiểu Sương tuy rằng khá giống Husky, thế nhưng rất hiền lành. Đường Quả Nhi mắt thấy phạm vào chúng nộ, vội vã đổi giọng, rất tự nhiên nói rằng, hù dọa một chút đại vương ư tương đương hì hì tương đương sợ rồi ta ba ba. Mẹ của ta, còn có tỷ tỷ của ta đi, ha, đùa các ngươi chơi đùa ư tương đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.